Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1044 Maya Thần Hệ. Bella chọn đọc tài liệu Monarch toàn bộ tư liệu. Thực mau liền xác định chính mình săn giết cái thứ nhất mục tiêu, từ thế chiến 2 kết thúc cho tới hôm nay, Monarch tập hợp toàn cầu tài nguyên, cũng chỉnh hợp các quốc gia dân gian truyền thuyết cùng lịch sử chuyện xưa. Tụ tập rất nhiều lịch sử học giả, nhà khảo cổ học tiến hành giám định cùng phân biệt cho tới nay mới thôi. Bao quát kim mới vừa ở nội, phát hiện có thể bị xưng là Titan cấp cự thú tổng cộng có 17 cái. Này đó cự thú giấu chân trải rộng toàn cầu. Rất nhiều cự thú đều trong lịch sử để lại hoặc minh hoặc ám dấu vết, có chút cự thú đối nhân loại vô hại, tương phản, còn sẽ đối địa cầu hoàn cảnh tiến hành một ít chữa trị. Tỷ như nói Behemoth, này chỉ cực giống voi ma mút giống nhau Titan cự thú chính là bị Monarch ở vào Brazil Rio de Janeiro đệ 58 hào đội quân tiền tiêu trạm nhân viên công tác phát hiện. Behemoth cái này ở kinh thánh xuất hiện quá cự thú lợi dụng tự thân dị năng chữa trị Amazon rừng mưa bởi vì quá độ chặt cây mà kề bên hỏng mất sinh thái hoàn cảnh, lại tỉ như nói, ở bang Arizona 55 hào trạm canh gác phát hiện con nhện hình Titan cự thú. Sala, gia hỏa này liền đối nam cực sông băng hòa tan, giảm bớt trên mặt biển thăng có một chút xúc tiến tác dụng, Bella liền không chuẩn bị giết bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ nếu là thức thời nói, chỉ cần cho chính mình 100 triệu điểm huyết liền tính quá quan, nàng cấp Mothra chọn lựa cái. Thứ nhất tiến hóa quân lương là một vị cường đại phi hành hệ Titan cự thú. Hơn nữa này đầu Titan cự thú cùng Bella còn có không nhỏ sâu xa. Nói cách khác, đó chính là tư nhân ân oán, nàng đi tới Monarch ở vào Peru Machu Picchu đệ 57 hào đội quân tiền tiêu. Chạm, nơi này tự cổ chí kim liền truyền lưu thật lớn vũ xà thần truyền thuyết. Cận đại cũng có người ở chăn thả thời điểm gặp qua từ không trung xẹt qua thật lớn vũ xà bóng. Ma, Bella tới tìm nàng lão bằng hữu. Maya thần hệ chủ thần. Vũ xà thần Kukulkan, tự cổ chí kim. Titan cự thú nhóm vẫn luôn sinh hoạt ở trên địa cầu. Đối với nhân loại tới nói, bọn họ là cổ xưa bí ẩn truyền thuyết. Nhưng đối chư thần tới nói, các đại thần hệ cơ bản đều biết mấy cái cự thú tung tích, đại bộ phận Titan cự thú đều lựa chọn cùng. Chư thần nước giếng không phạm nước sông, ăn luôn hạch phế liệu là có thể duy trì thân thể sở cần năng lượng. Vì cái gì muốn cùng chư thần quậy với nhau đâu? Bọn họ có lựa chọn nằm yên, giống Godzilla như vậy chính là một cái nằm yên đại biểu. Lão tử không nỗ lực. Các ngươi chuyên gia giáo thụ nói như thế nào cũng vô dụng. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, có Titan cự thú còn tưởng phấn đấu một thanh. Vũ xà thần Kukulkan chính là cái kia không chịu cô đơn. Hơn nữa đặc biệt có tiến tới tâm. Còn nghĩ thăng chức tăng lương Titan cự thú, gia hỏa này bằng vào thực lực của chính mình cùng dân. Chúng tín ngưỡng, gia nhập Maya thần hệ. Cũng một đường hỗn tới rồi chủ thần trình tự, năm đó Bella phong thần thời điểm liền mượn dùng vũ xà thần thần lực, xong việc nàng đương bí ẩn nữ thần thời điểm, liền phát hiện Maya thần hệ đối chính mình phi thường căm thù. Nàng không tốt lời nói, miệng độn loại này kỹ năng căn bản là không điểm ra tới. Căn bản liền không có gì hảo biện pháp hóa giải chính mình cùng vũ xà thần ân oán. Hiện giờ là quyền đầu cứng. Ta giải quyết không được sống núi. Ta đây liền giải quyết ngươi đi. Ở phi hành hệ Titan cự thú. Nàng cái thứ nhất liền nghĩ tới vũ xà thần. Gia hỏa này thực lực không bằng Odin. Cao. Nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhiều năm như vậy hỗn xuống dưới. Cũng coi như là cái thiên phụ cấp trình độ. Dùng để cấp Mothra tiến hóa. Không lớn không nhỏ chính thích hợp. Phía trước còn có điều kiêng kỵ. Này đoạn ân oán không tốt lắm, hóa giải. Rốt cuộc vũ xà thần liền đãi ở Maya thần hệ thần đình nội. Nàng đơn thương độc mã sát đi vào chính là chịu chết. Hiện tại thực lực nghiền áp. Liền không cần băn khoăn, Bella ở Machu Picchu tìm được Maya thần đình cùng vật chất thế giới môn hộ. Lúc sau đôi tay dò ra. cánh tay dùng sức, ở vô số lóa mắt toái quang làm nổi bật hạ. Một đạo đen như mực cự môn ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra, vô dụng ma pháp. Vô dụng nội ứng, một đạo có được toàn bộ thần đình thêm vào. Hơn nữa, vận hành vô số vạn năm môn hộ đã bị nàng mạnh mẽ mở ra, nàng này liền tương đương với giơ. Tay liền đem nhân ra hộ sơn đại trận cấp đánh nát, Asgard cũng có thứ này. Ngày thường là từ hai đồ đem khống. Một khi thần đình môn hộ đóng cửa, cho dù là thần vương cũng vô pháp dễ dàng mở ra đại môn, Bella quay đầu lại thưởng thức một chút. Chính mình kiệt tác, hơi hiện thô bạo, nhưng nàng chính mình vẫn là rất là vừa lòng, kẻ xâm lấn. Giết nàng, giống, may a thần hệ thần đình thực mau liền làm ra đáp lại. Đại lượng petitioner hóa thành lưu quang tiến vào thần đình. Lúc sau bọn họ khôi phục nhân loại thời kỳ hình thể. Từng người tay cầm lưỡi dao sắc bén cùng trường mâu. Dựa theo hơi hiện hỗn độn đội ngũ nhằm phía Bella, địa cầu rất nhiều thần hệ cơ bản đều là lấy nhân. Loại hình thái thần linh là chủ. Cái gì dương thủ lĩnh thân? Đầu người cá thân hình tượng tương đối ít. Dã thú hình thái gần như không có, may a thần hệ tắc bất đồng. Cái này thần hệ có thể tiếp thu vũ xà thần Kukulkan vì mình phương một viên. Liền biết cái này thần hệ bên trong là cỡ nào hỗn loạn, Bella tầm mắt có thể đạt được. Không trung bay lượn con ưng khổng lồ. Mặt đất chạy vội cự tích. Hà mã, tê giác, các loại dã thú đều từ chính mình nơi làm tổ chui ra tới. Phối hợp nhân loại petitioner tiêu diệt ngoại địch, nàng giống như là vào vườn bách thú giống nhau. Nơi này dã thú loài chim bay rất nhiều. Ngay cả nửa người nửa thú tồn tại cũng so nhân loại petitioner nhiều không ít. Đây là còn lại thần hệ sở nhìn không tới cảnh tượng, ta không nghĩ giết người. Ta chỉ là tới hiểu biết cùng Kukulkan. Bella nói còn chưa nói xong. Một cái người đầu sư tử thân thể ra hỏa liền hô to một tiếng, giết nàng. Giết nàng, ta phải vì ta chủ dâng lên kẻ xâm lấn đầu. Hải triều giống nhau địch nhân dũng hướng Bella, đều đem nàng lộng ngốc. Ta vào cửa khi thanh thế như vậy đại, các ngươi cũng chưa thấy sao? Cho dù các ngươi không nhìn thấy, ít nhất cũng nên làm ta nói hai câu trường hợp lời nói lại đánh đi. Nàng lại quay đầu lại nhìn xem cánh cửa. Không sai a, đây là may a thần hệ thần đình. Chính mình phía trước lặng lẽ đã tới vài lần. Hẳn là không có tới sai, nàng như vậy vừa quay đầu lại công phu. Liền có mấy trăm chỉ có chứa phá ma. Sắc nhọn mũi tên bắn tới nàng trước mặt. Những cái đó dã thú phun hỏa, phun độc, sét đánh, đủ loại kiểu dáng. Cái gì năng lực đều có, nhưng này đó năng lực đối với hiện giờ nàng tới nói thật ra là lên không. Được mặt bàn, nàng đôi mắt gần chỉ là đảo qua. Những cái đó dùng Adamant chế tạo mũi tên liền nhanh chóng hủ bại. Đã từng rực rỡ lung linh phụ ma trở nên ảm đạm vô cùng. Sắc bén mũi tên càng là trải rộng dỉ sắt thực, hỏa cầu ở giữa không trung liền suy yếu thành một. Đoàn khói nhẹ, độc tố cũng biến thành ô chọc dòng nước, rất nhiều công kích gần là tiếp cận nàng cây số phạm vi. Liền đồng thời hóa thành hư ảo, Bella thân xuyên minh hoàng sắc phết đất váy dài. Làm lơ chung quanh công kích, không nhanh không chậm mà đi phía trước đi. Lượng màu đen câu ngọc trạng hoa tai theo nàng đi trước mà rất nhỏ đong đưa. Từng đạo ánh sáng nhạt nhằm phía bốn phương tám hướng, rất nhiều vô cùng hung hãn dã thú kêu thảm. Ngã vào ven đường, giây lát gian liền hóa thành bạch cốt. Nhân loại petitioner trong cơ thể linh quang cũng sôi nổi trở nên ảm đạm vô cùng. Không đến một cái hô hấp thời gian, bọn họ liền biến thành mơ màng hồ đồ, mất đi thần trí du hồn. Hết chương.